Thánh đường, chương 299, ý định của viện trưởng. Góc truyện audio.com, nhưng là trong khoảnh khắc người biến mất, tu chân học viện sôi trào. Nếu đổi lại là ngươi, nếu dùng tầng 20 nguyên lực có thể chiến thắng qua mãng trong trạng thái điên được không? Một trận chiến này đã thể hiện ra thực lực chân chính của chân nhân. Bất luận kẻ nào đi nữa trong lúc gặp quả nguy cơ, cũng không khỏi dùng ra tiêu chuẩn nguyên lực chính thức của mình. Cái này không phải bản thân muốn che giấu là được, giống như là qua mãng, nguyên lực không thể không tăng vọt đến tới 30 tầng. Hắn còn ghi nhớ lấy lời hứa của mình là không có vượt qua 30 tầng nguyên lực. Nhưng khi cảm nhận được áp lực, nguyên lực là căn bản không thể nào áp chế được, mà chân nhân đâu thì sao? Từ đầu đến cuối đều ổn định tại tầng 20. Không mang theo một tia chấn động, đối mặt với công kích khủng bố của qua mãng, biểu hiện ra ngoài lại lãnh khốc như tử thần vậy. Đến tột cùng là ai? Là ai có thể có loại trình độ này? Người này lại có thể ẩn giấu bên trong tu chân trong học viện mà không ai biết. Hắn là ai? Hắn là người thuộc tiểu thiên giới nào? Môn phái nào? Thuộc trận doanh nào? Mọi người không thể không nghĩ tới việc, nếu là dùng thực lực của tam cự đầu, đưa nguyên lực của mình đè thấp xuống đến tầng 20 có thể chiến thắng được qua mãng như vậy hay không nữa? Nữ hoàng, Long Vương, Thiên Vương có thể đưa ra đáp án sao? Bọn hắn không thể, bọn hắn cũng sẽ không. Những mà phàm là những tu chân giả, có thể tận mắt chứng kiến trận đấu này đều bị cái nhìn đại cục khủng bố và khả năng sử dụng pháp thuật khống chế cục diện của chân nhân làm rung động, đối mặt với thất tinh lôi quang trảm kinh khủng của qua mãng. Rõ ràng là lâm vào cục diện có một chút khả năng ít ỏi mà đã dùng hết không còn lại gì nữa. Nhưng mà chân nhân lại có thể đánh tan kiếm thứ 6 một cách hoàn mỹ. Hơn nữa đối với kiếm thứ 7 của qua mãng làm ra một loại dự phán hoàn toàn hoàn mỹ. Đây là một loại năng lực cùng thực lực đáng sợ tới mức nào chứ? Phải biết rằng đây là lần đầu tiên qua mãng sử dụng thất tinh lôi quang trảm ở một nơi công khai như thế này. Một trận đấu này không thể nghi ngờ là hắn đã hoàn toàn đại bại. Một hồi đả kích mang tính tàn phá, chân nhân lần này thật là oanh động, những người tới quan sát trận đấu pháp này cũng không tính là có nhiều. Trong đó lại là những tu chân giả, có cấp bậc thấp chiếm đa số, nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Sơn Lâm nhìn qua bóng lưng như núi của viện trưởng đại nhân. Không biết nên nói cái gì, nếu nói là viện trưởng đại nhân biết trước, thẳng thắn mà nói Sơn Lâm người đầu tiên không tin, hắn giàu gì cũng có tiểu viên mãn tiêu chuẩn, đối với một tu chân giả, 20 tầng nguyên lực có thể nhìn thấu cũng không khác biệt với viện trưởng đại nhân cho lắm. Không phải là hắn có thực lực mạnh mẽ như viện trưởng, mà là bản thân đối tượng nội tình cũng có hạn mà thôi. Nhưng mà, chân nhân này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của một tu chân giả, bình thường, Sơn Lâm, ngươi nhìn thấy cái gì? Viện trưởng đại nhân, chân nhân này không chế pháp thuật đã có thể nói là tới tình trạng lô hỏa thuần thanh rồi. Coi như là ta, nhiều lắm cũng chỉ có thể như vậy. Sơn Lâm cũng không keo kiệt lời ca ngợi của mình. Chỉ nhìn trận này chiến đấu mà nói, nếu đổi lại là hắn dùng tầng 20 nguyên lực cũng không nhất định có thể làm được tốt hơn. Lữ Nhạc Thiên xoay người mỉm cười, ngươi sai rồi, ta sai rồi sao? Sơn Lâm có chút mờ mịt, pháp thuật là chết, chỉ cần ngươi không phải quá đần, có nhiều thứ chỉ cần cho đủ thời gian đều có thể nắm giữ. Kẻ này mạnh nhất chính là năng lực ứng biến. Năng lực ứng biến, mỗi tu chân giả trong thời gian đối mặt với tình huống đột nhiên phát ra đều có thời gian phản ứng khẩn cấp khác nhau. Lữ Nhạc Thiên nhàn nhạt nói, ý của ngài là thời gian từ khi nhìn thấy công kích, đến dự phán, rồi đến làm ra phản kích sao? Ha ha, không sai biệt bao nhiêu đâu. Đơn cử ví dụ, mấy hài tử ưu tú nhất trong tu chân học viện của chúng ta. Thời gian phản ứng đều là từ 0.5 giây tới 1 giây, mà thời gian phản ứng của hắn toàn bộ duy trì tại khoảng gần 0.5 giây, đây là tình huống mà chỉ ở cảnh giới tiểu viên mãn mới có. Lữ Nhạc Thiên nói ra, Sơn Lâm sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Ý của ngài là nói, trong học viện có người đã đạt tới tiêu chuẩn tiểu viên mãn lại che giấu thực lực. Nhưng mà không đúng, nếu là đạt đến tiểu viên mãn làm sao sẽ nhàm chán như vậy? Đây quả thực là lãng phí thời gian mà. Lữ Nhạc Thiên nhìn sắc mặt của Sơn Lâm cũng hiểu hắn đã minh bạch ra được. Kẻ này trình độ nguyên lực tuyệt đối không phải quá cao, nhưng là tràn đầy lực lượng cùng ý chí chiến đấu. Hơn nữa hắn là đang tận lực dùng đối thủ rèn luyện chính mình. Nếu không, Qua Mãng là tuyệt đối không có khả năng dùng hết ra toàn bộ chiêu đó. Người có được thực lực này, chẳng lẽ là ba hài tử đó sao? Sơn Lâm nghi ngờ nói. Không đúng, nếu là bọn họ lời mà nói, thật sự không cần phải như vậy. Đúng vậy, bất cứ chuyện gì đi nữa đều phải có động cơ. Ha ha, Lữ Nhạc Thiên cười cười. Đây là một người thú vị. Đối với tại chúng ta mà nói, là một việc có giá trị cùng rất đáng để cao hứng. Trận doanh tồn tại tuy rằng là có chỗ tốt, đối với tinh minh cũng là việc rất tốt. Nhưng đối với bản thân học viện mà nói, thế lực ngăn cản lại thế lực, ngược lại đánh mất đi sức sống của mỗi học viên. Nói đến đây, Sơn Lâm nếu như lại không rõ nữa thì cũng không cần làm cái chức linh hồn đạo sư này. Ta hiểu, đây là một quân cờ tốt có thể quấy đảo cục diện này. Ngươi không ngại mà sử dụng một chút cho tốt chứ? Tuân mệnh, viện trưởng đại nhân, Sơn Lâm không thể không bội phục ánh mắt của viện trưởng đại nhân. Đó cũng không phải nguyên lực tiêu chuẩn chênh lệch trên phương diện cảnh giới có tính quyết định. Sơn Lâm vừa rời khỏi phòng viện trưởng đã có phỏng đoán trong đầu. Người này rốt cuộc là ai đó? Nếu có thể đem hắn khai quật ra, biến thành quân cờ dưới tay mình, hẳn là mỹ diệu nha. Vương Mãnh thì đang ở trong tĩnh thất của mình hồi ức lại một trận chiến vừa nãy. Càng tiến một bước càng nhận thức được cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Cái gọi là vô chiêu, nhưng thật ra là hữu chiêu, chỉ là căn cứ vào tình huống thực tế mà phải làm ra biến hóa tốt nhất. Đối mặt với ngũ hành thiếu khuyết của chính mình, Qua Mãng lại có thể thu tay một cách quyết đoán như vậy. Phán đoán vô cùng chuẩn xác, lại có đầy đủ tự tin. Đáng tiếc đến đằng sau, Qua Mãng có lẽ hay là quá tin tưởng vào tuyệt chiêu của bản thân mình. Càng là tuyệt chiêu hoàn mỹ tuyệt diệu càng có dấu vết để lần theo. Dù sao cũng phải nói đây là một hồi phán đoán không tệ chút nào. Về phần Lữ Nhạc Thiên nói phản ứng hay phán định gì gì đó, Vương Mãnh thật không nghĩ qua, hoàn toàn là bản năng do bị thần cách trà đạp ra tới. Thời gian hắn giao thủ với thần cách, chỉ cần ngươi hơi chút kém một chút như vậy sẽ bị chết rất khó coi. Vương Mãnh đã đem loại ứng biến này luyện thành bản năng thân thể rồi. Chỉ có điều thần cách quá đơn giản thô bạo, đem bà tất cả công kích hóa phức tạp thành đơn giản. Đây là có trợ giúp rất lớn với phản ứng cùng ánh mắt của Vương Mãnh. Nhưng đối với đề cao năng lực bản thân cùng rèn luyện pháp thuật lại kém đi không ít. Đối thủ như Qua Mãng là tuyệt vời nhất, mà lúc này tinh hoàn của Vương Mãnh loang loáng lên rồi. Vương Mãnh phát hiện ra lúc này mình nhiều hơn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Chuyện này làm cho Vương Mãng vốn nghèo rớt mùng tơi có chút thất thần rồi. Trong lòng hắn là có chút cảm tạ đối phương, theo lý mà nói người bồi luyện tốt như vậy. Nếu đổi lại ở thế gian mà nói, hắn nên vậy mời người ta ăn một bữa cơm gọi là cảm tạ. Kết quả, đổ mồ hôi nha, vận khí đã tới rồi. Cái gì cũng không thể đỡ được. Nói như vậy hắn có tiền để mua lô đan rồi. Con mẹ nó, một khi có tiền, mua một cái ném một cái. Vương Mãnh mừng rỡ, vì bảo trì tâm tình đang tốt đẹp của mình nên hắn không đi vào bên trong thần cách tìm ngược. Lúc này ở nơi đóng quân nữ hoàng trận doanh thì là lặng ngắt như tờ. Qua Mãng tự giam mình ở trong phòng một mực không có đi ra ngoài. Trước mắt bao người lại thua thảm như vậy, coi như là hạng người vô danh nào chỉ sợ cũng không chịu nổi. Huống chi là Qua Mãng, tiểu tử này là ai? Choáng nha, giả heo ăn thịt hổ, nếu để cho ta biết rõ hắn là ai rồi, tuyệt đối không để yên cho hắn. Mạc Vô Tranh nói ra, tuy rằng thường xuyên đấu võ mồm, nhưng thật ra người nào cũng biết hắn và qua mãng quan hệ là tốt nhất. Minh Nguyệt thản nhiên đi về phía cửa ra vào, chỉ ném lại một câu, vô luận hắn là ai, chỉ cần còn xuất hiện, thời gian hiện thân không còn xa nữa. Minh Nguyệt là ngoại trừ nữ hoàng, không cho ai chút mặt mũi nào cả. Mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. Lăng Hòa, Tiểu Vũ, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Bản thân ta bị đánh cho như vậy, trận này có chết cũng khẳng định phải tìm trở lại. Ta cảm thấy được chuyện này nói không chừng là có quan hệ với Long Vương trận doanh. Thậm chí rất có thể chính là một cái hố do bọn họ đào ra. Mạc Vô Tranh bụng đầy lửa phát tiết ra ngoài. Hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Tam đại trận doanh đấu tranh phi thường kịch liệt. Bên trong ngũ đại tinh quân, bốn người khác đều tương đối cẩn thận, không sẽ lộ ra sơ hở gì cả. Nhưng qua mãng lại dễ dàng xúc động nhất. Hiểu rõ bản thân hắn cũng chỉ biết là hắn hiếu chiến. Ưa thích nhất là những chuyện như thế này. Chỉ sợ chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một âm mưu. Lăng Hỏa nhún nhún vai. Mặc kệ hắn là ai. Nghĩ biện pháp tìm hắn không được sao. Người này có thể không chế được nguyên lực của mình tốt như vậy. Hoặc là nguyên lực của hắn chính là chỉ có tầng 20. Hoặc là đã ngoài 40 tầng rồi. Nhất định là hắn rồi. Choáng nha, người này nếu là tầng 20. Ta liền cho cắt bỏ cái đầu này mà làm cầu đá. Cho dù là nữ hoàng bệ hạ, lúc ở thời điểm nguyên lực tầng 20 cũng không còn lợi hại như vậy. Mạc Vô Tranh nói ra, phát động lực lượng của toàn trận doanh tìm cho ra hắn. Chân nhân lần này thật là chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật hù chết người. Vương Mạnh sáng sớm đã đi quét sạch 5 cái lô đan trở về. Lô đan này giống như đúc ở trong đan đạo viện. Kết quả, choáng, 100 thượng phẩm linh thạch một cái. Ngươi dám tin sao, hoàn toàn là cướp bóc mà. Lúc ấy, Vương Mãnh cứ trợn mắt mà nhìn chấp sự của Bách Khí Viện trắng trợn cướp đi 500 khối linh thạch của mình. Tiền mới tới tay lúc tối hôm trước, cầm còn chưa kịp nóng tay thì đã không cánh mà bay đi rồi. Đây là Vương chân nhân. Đây là một món tài phú lớn nhất đời hắn từ trước tới nay. Thoáng cái đã mất đi một nửa, nhưng là so sánh với việc luyện chế ra thần hệ cấp cứu đan cứu mạng. Chút tiêu dùng này cũng không coi vào đâu. Vương Mãnh treo lệnh bài không quấy rầy ở trước cửa vào. Tránh khỏi trong lúc mấu chốt lại bị quấy rầy. Một lô đan trị giá tới 100 thượng phẩm linh thạch nha. Đúng là tiêu hao không chịu nổi mà. Vương Mãnh thật sự đoán đúng rồi, gần kề cho tới chưa, người tới tìm hắn đã có 3 lượt rồi, thứ nhất là Phạm Hồng, tiểu tử này dù không có việc gì cũng muốn tìm Vương Mãnh. Lượt thứ hai chính là Tưởng Tinh Tinh, cũng không biết từ nơi nào nghe được chỗ ở của Vương Mãnh. Lượt thứ ba ngược lại là một người xa lạ, Vương Mãnh bế quan suốt một ngày, mãi tới tối mịt rồi, Vương Mãnh mới đi ra. Phạm Hồng đã đi qua đi lại vài chuyến rồi. Cánh cửa phòng Vương Mãnh vừa động. Phạm Hồng đã nhảy ra. Nhìn xem bộ dạng thất hồn lạc phách của Vương Mãnh mà càng hoảng sợ. Bạn thân, ngươi làm sao vậy? Bị nấu chín hả? Vương Mãnh vừa lau mặt. Hai tay hắn toàn màu đen. Bỏ mẹ nó chứ. 5 cái đan lô, 500 thượng phẩm linh thạch cứ như vậy bay mất. Toàn bộ nổ tung, hoàn toàn không chịu nổi lực lượng thần thức. Đây là có chuyện gì? Lần trước hắn rõ ràng nhớ rõ là rất tốt nhưng tại sao lần này lại không thể làm được dù chỉ một chút? Luyện đan thất bại, tạc lô, chóng mặt, ngươi còn bao nhiêu việc phải làm? Không phải ta đã nói với ngươi? Cái gì mà luyện đan chứ? Lão nhân nhà ta đã nói qua, luyện đan chính là mê muội mất đi ý chí. Chơi đùa cái thể loại đó là không đáng tin cậy nhất. Ta trước kia đi đan đạo viện chủ yếu là muốn làm cho hắn tức giận. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại lão nhân nhà ta đôi khi nói chuyện là rất có đạo lý. Phạm Hồng khuyên giải nói. Vương Mãnh trợn trắng mắt. Điều này có thể nói gì được. Vì cái gì mà đan lô bình thường lại không thể chịu đựng nổi chứ. Vương Mãnh trong đầu một mực bốc lên vấn đề này. Bỗng nhiên, Vương Mãnh minh bạch, không phải là lô đan có vấn đề. mà là vấn đề của hắn. Hắn trở nên mạnh mẽ rồi. Thần thức trở nên mạnh mẽ. Lò đan không chịu nổi thần thức đã trở nên mạnh mẽ này. Lần trước chính là miễn cưỡng hoàn thành. Hiện tại khẳng định không miễn cưỡng được. Vương Mãnh không phải là không muốn mua đan lô tốt hơn một chút. Chỉ là Bách Khí Viện ở nơi này không biết xấu hổ chút nào. Loại này binh cấp lô đan đã có cái giá như thế này rồi. Hơi tốt một chút chính là tướng cấp lò đan. 1 vạn tượng phẩm linh thạch một cái. Còn gọi là cái gì mà công khai giá cả. Già trẻ lớn bé không gạt nữa chứ. Vương Mãnh lúc ấy đã nghĩ muốn một mồi lửa thiêu rụi cái hắc điếm này rồi. Từ khi đi vào tu chân học viện, Vương Mãnh đã minh bạch đặc điểm lớn nhất của tu chân học viện này rồi. Đó là một chữ đắt. Nếu là cố gắng muốn tăng thêm một chữ mà nói, thì phải là quá đắt. Phạm Hồng làm sao biết nhiều như vậy chứ? Vỗ vỗ vai Vương Mãnh nói. Bản thân phải thoáng một chút. Chuyện này có gì mà không thể chịu được chứ? Cũng giống như ngươi vậy. Dù sao cũng cần phải sống. Năm đó khi ca thất tình cũng chỉ cần một bầu rượu là giải quyết được rồi. Biến, là ai nước mắt nước mũi tèm nhèm. Còn kém một chút đã tự tử rồi. Sạc, ngươi còn không thể nhớ rõ chuyện khác được như vậy nữa. Đi thôi, nhân sinh cuộc sống đắc ý nhất là tận lực vui vẻ. Đi uống một chén, được rồi, Vương Mãnh quả thực cũng cần phải thư giãn tâm tình của mình một chút. Còn có công việc nào kiếm tiền dễ dàng như khai mở ra tu chân học viện chứ? Tinh minh thật đúng là không cần xâm lược tiểu thiên giới. Chỉ cần là thông qua tại đây vơ vét của cải cũng không biết là mò được bao nhiêu. Nhưng mà cũng không có biện pháp, ai bảo bọn họ nắm giữ được các loại pháp thuật tốt nhất. Chỉ là Vương Mãnh đối với tinh minh cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trong trí nhớ mà lão Mạc lưu lại, tiểu thiên giới cũng không phức tạp như vậy. Có vẻ như thời gian đã thay đổi khá nhiều đi. Vương Mãnh cùng Phạm Hồng không có đi Thúy Tiên lâu. Cái địa phương quỷ quái kia thích hợp ngẫu nhiên tiêu xài một chút. Lại không thích hợp để phóng túng. Phóng túng kết quả chính là biến thành tên ăn mày. Phạm Hồng mang theo Vương Mãnh rời khỏi tu chân học viện. Lại nói tiếp Vương Mãnh từ khi đi đến đại nguyên giới vẫn còn cần cù chăm chỉ học tập bên trong tu chân học viện. Tinh Quang Thành gần trong gang tấc ở đó nhưng hắn cũng chưa từng đi qua. Hắc hắc, có người huynh đệ như ta chính là phúc phận của ngươi. Đừng nói là huynh đệ không có suy nghĩ. Hôm nay ta mang ngươi đi mở mở mắt. Phạm Hồng vỗ bộ ngực nói ra. Hiển nhiên hắn hướng tới cái tòa nhà thật lớn kia. Hiển nhiên Phạm Hồng cũng không phải là quen thuộc cho lắm. Hai người vòng vèo một chốc lát mới tìm được mục tiêu. Túy Tiên Lâu, còn có chi nhánh hay sao? Thính Hương Túy Tiên Lâu. Phạm Hồng đi tới, lúc này mới phát hiện ra trước của còn có 2 dãy đèn lồng lớn. Thính Hương Túy Tiên Lâu tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, tu chân giả, lui tới lui đi nhưng thật không ít, niên kỳ cũng không đồng nhất. Vương Mãnh cùng Phạm Hồng giống như là 2 tên ngu ngốc nhìn chiêu bài ở trước cửa. Chẳng lẽ là, Vương Mãnh chợt nhớ tới một loại địa phương ở thế gian? Chẳng lẽ tại đây, đi thôi, nơi này ta rất quen thuộc, Phạm Hồng hếch lồng ngực, mang theo Vương Mãnh liền đi vào trong, 2 người vào đại điện, lập tức có cảm giác choáng ngợp trong vàng son, hát hay múa giỏi, khắp nơi đều là những nữ nhân mặc áo lụa mỏng tung bay. Cầm sắt cùng minh, 4 phía đều lóng lánh hào quang, 2 vị công tử, mời qua bên này, xin hỏi các ngươi muốn gặp ai? Một cái bồi bàn cung kính nói, Vương Mãnh chỉ là nhìn liếc mắt liền phát hiện người này nguyên lực chỉ sợ cũng có ngoài tầng 20. Ở chỗ này cũng chỉ là cái người sai vặt, ta nghe nói Thanh Vân Tiên Tử hay Tuyệt Nhân Hoàn, huynh đệ chúng ta 2 người chính là hướng về phía nàng mà đến. Phạm Hồng nói ra, con mắt lộ ra nóng rát khát vọng, người này từ khi bị thương tâm lần đầu tiên dường như đã triệt để thông suốt rồi. Thật biến thành một người không kiêng nể gì cả. Vương Mãnh cũng biết đây là địa phương nào rồi. Hắn không nhịn được mà cười khổ. Đại nguyên giới vậy mà cũng có loại địa phương như thế này. Hơn nữa thoạt nhìn mà nói cấp bậc cũng rất cao nha. Nhìn những cô gái này. tất cả đều là tu chân giả. Tại tiểu thiên giới thành thị cũng có thế gian nữ tử cung cấp cho một ít tu chân giả hưởng lạc, cơ hồ rất ít khi nhìn thấy nữ tu. Nhưng mà ở chỗ này tất cả đều là nữ tu. Bồi Bàn Thiện Ý cười cười nói. Hai vị công tử có thể là lần đầu tới đây. Thanh Vân tiên tử chỉ có thể biểu diễn tài nghệ một tuần một lần. Trong lòng hắn cười thầm. Thanh Vân tiên tử này, người nào không có thân phận lão tổ nào dám gọi tới. Thực không biết trời cao đất rộng. À, như vậy đáng tiếc quá nha. Phạm Hồng có chút uể oải, nhưng hắn là nghe nói. Thanh Vân tiên tử này đẹp như tiên nữ. Một tiếng tiêu lại nghe thoải mái vô cùng. Đã như vậy, chúng ta đành trở về đi. Sạc, cái này không thể được. Uống rượu cũng được mà. Hơn nữa, Thanh Vân tiên tử không tại. Luôn luôn có tiên tử khác hiến nghệ. Khó được cơ hội mở mang tầm mắt. Phạm Hồng đúng là thần thái rất sáng láng. Thấy Phạm Hồng hào hứng như vậy. Vương Mãnh cũng là không sao cả. Quan sát người bên trong đại sảnh này, cũng có mấy người trên tay có tinh hoàn, xem ra đều là đến từ tu chân học viện. Vương Mạnh ánh mắt bỗng nhiên định trụ rồi, bởi vì hắn thấy được một người quen, tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Vương Mạnh đối với hắn đã muốn rất quen thuộc. Vạn Ma giáo Tề Phi Vũ. Vương Mạnh khóe miệng nổi lên một đạo cười tà, nhìn đối phương ăn uống linh đình uống đến thoải mái như vậy. Nói không chừng trong chốc lát nữa có thể cho đối phương một cái đại lễ. Vương Mãnh đã sớm muốn thử xem nguyên lực trên 40 tầng là có uy lực như thế nào rồi. Hắn ngũ hành bí quyết muốn đột phá, muốn tiếp xúc với đối thủ càng mạnh hơn, lợi dụng thân phận chân nhân này có thể đối với pháp thuật mà tiến hành nguyên vẹn rèn luyện. Nhưng trên phương diện nguyên lực, chính là phải nghĩ biện pháp khác. Vương Mãnh lá gan từ trước đến nay là lớn thông thiên. Nếu có cơ hội, coi như là đối thủ tiểu viên mãn hắn cũng muốn thử một lần. Cách chương.